Quân hôn độc ái, chương 58, phản ứng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạc Yên đang ở nơi đó phỏng đoán, chuông cửa liền leng canh vang lên. Thân thể của cô chấn động, hai mắt lập tức nhìn ra cửa, vẻ mặt khẩn trương, thân thể có chút run rẩy, chỉ dựa vào người của Nam Bá Đông, hai tay níu lấy quần áo anh thật chặt, rút lực lượng của anh để chống đỡ mình. Không biết Bạch Lãng từ trong góc nào đi ra ngoài, vươn tay mở cửa lớn ra. Ngoài cửa lớn, Mạc Hàn dẫn đầu người nhà họ Mạc toàn bộ đứng ở ngoài. Đi theo ở phía sau của Mạc Hàn là ba của Mạc Yên, Mạc Vấn, còn có mẹ Bạch Yên, anh trai Mạc Hà. Lúc bọn họ nhìn thấy Mạc Yên đang đứng ở trong sân, bỗng chốc tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Mạc Yên nghe được Mạc Vấn lầm bầm hỏi, Bạch Yên, anh không có bị hoa mắt đó chứ? Bạch Yên kích động rỗ môi, lại nói không ra được một câu. Trái lại, Mạc Hà đáp trả lời ba của anh, ba không có nhìn lầm. Là Yên Nhi đã trở về. Khi Mạc Yên phục hồi lại tinh thần kích động vọt tới trước mặt của bọn họ, nước mắt rơi đầy mặt nghẹn ngào. Ba, mẹ, anh hai, anh Hàn, em, con, đã trở về. Sau khi Mạc Vấn kích động, đột nhiên đi tới trước mặt của Mạc Yên, nâng tay lên, một cái tát cứ quét tới như vậy. Chát, thanh âm thanh thúy vang lên, trong lòng của mọi người đều rung lên. Mạc Yên đưa tay vuốt gương mặt nóng hừng hực, hai mắt đẫm nước mắt mơ màng nhìn cha mẹ mình, trong mắt tràn đầy áy náy. Ba, mẹ, anh hai, em, con, sai rồi, là em, con, có lỗi với mọi người. Thật xin lỗi, cô biết là cô sai rồi. Từ nhỏ đến lớn ba cô ngay cả đầu ngón tay đều không nỡ động đến cô, chớ nói chi là đánh cô. Cô mượn việc chết trốn đi 3 năm, cô đã làm cho ba mẹ và anh hai đều phải lo lắng hãi hùng, hành động của cô đã làm tổn thương lòng của bọn họ. Không biết mẹ đã vì cô mà chảy bao nhiêu nước mắt nên cái tát này là cô đáng nhận. Bạch Yên cũng khóc đến nước mắt đầy mặt, bà vươn tay dùng sức đánh Mạc Vấn. Thật vất vả Yên Nhi mới trở về, tại sao ông lại đánh con bé? Nếu như ông đánh làm con bé chạy mất thì ông xem tôi thu thập ông như thế nào? Mạc Hà cũng chắn trước mặt Mạc Yên, giống giận với Mạc Vấn. Ba đang làm cái gì vậy? Yên Nhi có lỗi gì chứ, con bé còn mạng trở về thì đây là ông trời đã ban ơn cho chúng ta. Mạc Vấn nhìn Mạc Yên thì lại thấy đau lòng, áy náy, thương tâm khó chịu, và lòng chua xót không chịu được. Cho dù đã tung hoành ở quân giới ngang dọc nhiều năm, vào giờ phút này, một lão quân nhân già như ông cũng không nhịn được mà mắt đục đỏ ngầu. Những năm này, trong lòng của bọn họ toàn là đau khổ. Mạc Hà xoay người, vẻ mặt đau lòng nhìn Mạc Yên, vươn tay, vẻ mặt thương tiếc xóa đi nước mắt trên mặt cô. Yên Nhi, có đau hay không? Mạc Yên lắc đầu, mặc dù mặt chảy nước mắt nhưng lại cười nói. Không đau, em thật sự không đau, là lỗi của em vì đã làm cho tất cả mọi người lo lắng cho em, làm cho mẹ bệnh 2-3 tháng, là em bất hiếu, một cái tát này em còn ngại ba đánh quá nhẹ. Ba mẹ, hai người có thể tha thứ cho con hay không? Mạc Vấn và Bạch Yên tiến lên từng bước, một nhà bốn người cùng ôm nhau thật chặt, tất cả đều nước mắt đầy mặt. Ôm nhau hồi lâu, đợi tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại, bọn họ mới buông nhau ra. Nam Bá Đông ho nhẹ một tiếng. Ba vợ, mẹ vợ, anh hai, anh Hàn, đừng đứng nữa, hãy mau vào nhà ngồi đi. Một lời như sấm sét đánh cho tất cả người nhà họ Mạc một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yên kinh ngạc với giọng nói không có dịp được dịu dàng như thế này của Nam Bá Đông, nhưng Mạc Vấn và Bạch Yên lại kinh sợ với danh xưng mà Nam Bá Đông gọi họ, sắc mặt của từng người như bản pha màu, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt gì cũng có. Cuối cùng Mạc Vấn cũng kìm được hơi thở của mình, trợn mắt liếc Mạc Yên một cái, vung tay lên. Đi vào trong rồi nói chuyện. Phòng khách trong nhà được trang hoàng rất trang nhã và tinh tế, toàn sàn nhà được làm bằng gỗ, đồ dùng trong nhà được làm bằng gỗ lim khắc hoa, trên bức tường màu trắng được treo vài bức vẽ chữ cổ, những lỗ trống trên bức tường được đặt những gốm cổ xanh giá trị rất cao, vừa có nét cổ kính của Trung Quốc, lại có nét của những nhà phú quý, đặc biệt xa hoa và khiêm tốn. Chẳng qua trong lòng của mỗi người hiện tại đều chứa đầy nhiều chuyện khó giải, nên không có ai có tâm tư đi thưởng thức tất cả ở nơi này. Cả nhà người nhà họ Mạc chỉ chờ Mạc Yên, muốn nghe Mạc Yên giải thích hết tất cả mọi chuyện là như thế nào, muốn biết cô những năm qua làm sao chịu đựng để sống, làm sao hôm nay lại thay đổi thân phận này. Nhìn thấy người một nhà tụ họp lại một chỗ, mỗi đôi mắt như từng đạo tia chớp khóa chặt trên người cô, làm như nếu em. Con, không nói thì chúng ta sẽ không bỏ qua, cứ như đang biểu diễn 3 buổi thẩm tra tại nhà, làm trong lòng của Mạc Yên cũng có chút sợ. Nam Bá Đông vẫn nắm lấy tay cô, Mạc Yên cảm kích nhìn anh. Cô đơn giản tóm tắt mọi chuyện bắt đầu từ tam giác vàng, đến chuyện tình trong mấy năm qua nói một lần. Cho dù chỉ đôi câu vài lời trong một đoạn, nhưng người nhà họ Mạc nghe xong đều run như cầy sấy, nước mắt trên mặt của Bạch Yên lại rơi càng nhiều. Lúc biết Nam Bá Đông chính là trùm buôn ma túy đã bắt cóc Mạc Yên, mọi người nhà họ Mạc đều trợn mắt nhìn anh. Đối với những người như bọn họ mà nói, trùm buôn ma túy như chuột chạy qua đường, mọi người đều có thể kêu đánh. Cho dù anh ta đúng là đã giúp Mạc Yên rất nhiều, nhưng đối với kẻ khởi xướng này, bọn họ thật sự không quên được. Lúc nghe Mạc Yên nói hôn nhân của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một loại sách lược che giấu tim mới hơi bình ổn được một chút. Trong lòng của bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả đều không dễ dàng nói ra ở trước mặt của Nam Bá Đông, chỉ có thể nghĩ tìm một cơ hội nào đó cùng Mạc Yên tâm sự một chút. Bạch Yên lại thuận miệng hỏi người nhà của Nam Bá Đông. Khi biết ba của Nam Bá Đông chính là Nam Bác Thao, trong nháy mắt sắc mặt của Bạch Yên trắng bệch đến dọa người. Ngay cả sắc mặt của Mạc Vấn trong nháy mắt cũng trầm xuống. Thấy phản ứng của Mạc Vấn và Bạch Yên đối với Nam Bác Thao lớn như vậy, Nam Bá Đông và Mạc Yên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ giữa bọn họ có ẩn tình gì sao? Bạch Yên nâng tay kìm chế ngực mình, chỉ cần vừa nghĩ tới những chuyện đã qua, đau đớn kia liền kéo dài, tim này liền nhấp nhô không ngừng. Bà nhìn dáng dấp xinh đẹp trầm tĩnh của con gái mình, lạnh lùng nói. Yên Nhi, nếu như con còn nhận ba mẹ là ba mẹ, thì bắt đầu từ hôm nay, lập tức cắt đứt tất cả quan hệ với người nhà họ Nam, ngay lập tức. Có nghe thấy không? Cách chương.